Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, người nào nện ta? Nửa tháng sau, Lạc Nhật xâm lâm nội bộ, Vân Băng nhìn trước mắt khí độc có chút mắt trợn tròn. Ta làm sao đem độc chướng này cấp quên mất, còn có cái gì tới? Thất thải độc chướng, Bích Lân thất tuyệt hoa, Bích Lân độc vân. Sau cùng còn giống như có cái trên vách núi đá kịch độc đằng mạn. May mắn cái này 100.000 năm, quả thà với thỉnh thoảng nhớ lại nội dung cốt truyện, bằng không đoán chừng thì quên hết rồi. Không đúng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mấu chốt là làm sao đi vào mới đúng. Trong lúc nhất thời, Vân Băng nhìn trước mắt khí độc rơi vào trầm tư, ta nhớ được cực hạn chi băng khắc bách độc. Bất quá cực hàn băng điểu băng thuộc tính chỉ có thể coi là đỉnh cấp thôi. Làm sao bây giờ? Khó làm nha. Chẳng lẽ cứ như vậy trở về? Không được. Ta đã trải qua 5 lần lạc đường thật vất vả mới tới đây. Cũng không thể cứ như vậy trở về. Thế nhưng là, Vân Băng gương mặt ngượng nghịu. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng cái kia sao? Theo băng nguyệt bên trong lấy ra một đóa màu băng lam hoa nhỏ. Hoa có 3 múi, cánh hoa hiện lên hình giọt nước, hoa hình không hề dài, cả đóa hoa đều rất nhỏ, tạm thời xem như hoa đi. Nhìn lấy đóa hoa này, Vân Băng gương mặt không muốn, hoa này là tại hắn vẫn là hồn thú lúc trong lúc vô tình phát hiện. Cũng không phải là cái gì tiên thảo, chỉ là có thể ngắn ngủi tăng phúc thuộc tính. Có thể làm cho hắn băng thuộc tính lột xác thành cực hạn chi băng thuộc tính. Đáng tiếc chỉ có 3 giờ. 3 giờ sau đó tự thân băng thuộc tính sẽ còn hạ xuống mấy ngày mới có thể khôi phục. Lúc ấy hắn chỉ phát hiện 4 đóa. Về sau lại tìm cũng không tìm được. Hoa này dược tính rất ôn hòa. Dù là hắn hiện tại đứa bé loài người thân thể cũng có thể tiếp nhận. Trước 3 đóa. Một đóa bị hắn lãng phí, mặt khác 2 đóa nói cứu qua hắn mệnh cũng không đủ. Đây là sau cùng một đóa, cho nên Vân Băng rất không muốn. Vân Băng vẫn chưa ăn vào, mà chính là thu vào. Sau đó quay người triển khai võ hồn liền hướng Thiên Hồn Đế Quốc Đế Đô Thiên Đấu Thành phương hướng. Bay đi, đi làm sao? Hắn muốn đi mua bình sữa. Tuy nhiên trên người hắn có một cái cấp 5 bình sữa. Có thể thân thể của hắn còn chịu không được. Còn phải căn cứ trí nhớ mua một số khác hồn đạo khí. Sau một ngày, Vân Băng lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. Lúc này trên người hắn cùng sở hữu 30 cấp 2 bình sữa. Nhiều không? Thật không nhiều. Hắn nhớ đến Hoắc Vũ Hạo lúc đến trên người có 10 cái cấp 6 bình sữa tới. Bên cạnh còn có cái võ hồn có thể 100% dung hợp Vương Thu Nhi. 32 cấp hắn chả nhàn thiếu đây. Hắn bán sạch trên người hồn đạo khí. Mua một kiện cấp 7 phòng ngự tính hồn đạo hộ cháo. Bổ sung năng lượng một lần chỉ có thể sử dụng 3 lần. Một lần tiếp tục 1 giờ. Nghe nói cho gia tộc con cháu làm bảo hộ dùng khá nhiều. Hắn chỉ có thể mua loại này. Tiếp tục tính đưa vào hồn lực cái chủng loại kia hồn đạo hộ cháo hắn dùng không nổi. Hồn lực không đủ nuốt. Hắn chả mua một môn định trang hồn đạo khí cùng định trang hồn đạo đạn pháo. Định trang hồn đạo đạn pháo là cấp 6. Cao bảo thêm thiêu đốt. Thì 2 cái vẫn là thật vất vả mua được. Cái này là đối phó sau cùng kịch độc đằng mạn dùng. Mua bán đồ trung gian. Còn xuất hiện ngoài ý muốn, tuy nhiên toàn bộ hành trình hất lên hắc bào, nhưng vẫn là bị người khác chú ý tới. 2 người, một tên hồn tông một tên hồn tôn, hại hắn dùng một cái định trang hồn đạo đạn pháo. Hiện tại chỉ còn lại có một cái, tuy nhiên 2 người kia một cái trực tiếp bị định trang hồn đạo đạn pháo đánh chết. Một cái bị oanh thành trọng thương. Sau đó bị hắn băng vũ đâm xuyên trái tim mà chết. Nhưng nghĩ đến cái này Vân Băng thì tức nghiến răng ngứa. Đáng giận, lãng phí hắn một cái định trang hồn đạo đạn pháo ai. Phải biết một cái định trang hồn đạo đạn pháo liền có thể trong độc chướng cứu hắn nhất mệnh a. Nhẹ thở phào một cái, lấy ra một kiện phi hành hồn đạo khí, nhìn một chút lại thả trở về. Đây là hắn mua sau cùng một dạng đồ vật. Tuy nhiên cực hàn băng điều vũ dược cũng có thể làm hắn phi hành. Bất quá mua một cái dự bị cũng không sao. Đợi đến giữa trưa, Vân Băng kiểm tra về sau, mở ra hồn đạo hộ cháo, ăn vào này đóa hoa, thuộc tính tăng phúc, cực hàn băng điều chiếm hữu, cực hàn khí tức tản ra, xuất ra một cái bình sữa nắm trong tay, bay thẳng vọt vào trong độc chướng. Trong độc chướng, Vân Băng chỗ qua chỗ, luồng khí lạnh tàn phá bừa bãi. Tại chung quanh hắn mảng lớn khí độc tán loạn, hóa thành bột phấn rơi xuống đất. Không khí chung quanh làm nhất thanh, nhanh chóng trong độc chướng tìm kiếm lấy. Rất nhanh Vân Băng liền tiến vào thất thải độc chướng cùng Bích Lân độc vân bên trong. Băng hàn khí tức thủy chung bao khỏa ở xung quanh hắn, làm đến kịch độc tới gần không được. Hồn đạo hộ cháo cũng gánh lấy trong độc chướng tính ăn mòn. Phía dưới Bích Lân thất tuyệt hoa, cửu tuyệt hoa giá bởi vì cực hàn khí tức không được dám tới gần. Bất quá cũng không phải là quá thuận lợi, hắn đây đã là hồn đạo hộ cháo lần thứ hai, mang ý nghĩa hắn đã tìm hơn một canh giờ. Tại lần thứ ba hồn đạo hộ cháo sắp mở ra lúc, Vân Băng rốt cục nhìn thấy khí độc chìm xuống địa phương. Chỗ kia hẳn là băng hỏa hai cực mắt chỗ sơn cốc. Gia tốc bay đi, rất nhanh Vân Băng nhìn trên vách núi đá kịch độc đằng mạn. Lần nữa tăng tốc, muốn vọt thẳng đi qua. Có thể hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy qua. Một sợi dây leo chính diện hướng về hắn đánh tới. Đồng thời hai đầu dây leo hướng về sau lưng của hắn rút tới. Vân Băng vội vàng tránh né. Có thể dây leo tốc độ cũng không chậm. Chính diện kịch độc đằng mạn đã rút được hộ cháo phía trên. Răng rác, hộ cháo năng lượng gấp trôi qua. Trong nháy mắt, phá nát. Lần thứ ba hộ cháo triển khai. Đồng thời Vân Băng nhanh chóng quay người. Xuất ra định trang hồn đạo khí cùng định trang đạn pháo đến. Hộ cháo biến mất một cái chớp mắt. Đạn pháo phát ra đối với sau lưng dây leo đánh tới. Hai đầu kịch độc đằng mạn hóa thành cho bụi, chung quanh đánh tới dây leo không ngừng cái này ba đầu. Có thể Vân Băng mượn định trang đạn pháo sau lực đẩy nhanh chóng rời xa trên vách núi đá kịch độc đằng mạn, hướng về sơn cốc bay đi. Mấy chục mét về sau, kịch độc đằng mạn biến mất. Vân Băng lúc này vị trí đã vượt ra khỏi dây leo công kích khoảng cách. Nghĩ mà sợ vỗ vỗ ở ngực. Vân Băng nhìn thoáng qua sau lưng kịch độc đằng mạn, nói, nếu như bây giờ ta còn không có biến hóa, phải làm chết các ngươi, phế đi ta một lần hộ cháo, một cái đạn pháo, ai, đau lòng. Đúng lúc này một đầu so trước đó đều muốn tráng kiện rất nhiều kịch độc đằng mạn đột nhiên đánh tới Vân Băng trên đỉnh đầu hộ cháo phía trên, hộ cháo năng lượng trong nháy mắt thấy đáy. Vân Băng đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy có không thể ngăn cản tuyệt đại sức mạnh ra sức đẩy hắn một thanh. Trong nháy mắt hắn tựa như phát ra đạn pháo một dạng hướng về sơn cốc nện xuống mà đi. Muội muội p, ai nói cái kia kịch độc đằng mạn dài nhất chiều dài chỉ có 10 trượng. Đi ra, ta cam đoan không đánh cứt ngươi. Hoắc Vũ Hạo, meo meo meo, ta nói chính là thậm chí có thể đạt tới 10 trượng, có được hay không? Không nói dài nhất, chính ngươi nhớ đến mơ hồ oán niệm người nào? 100 mét, 200 mét, 300 mét, 400 mét, oanh, a, không đúng, sau cùng hồn đạo hộ cháo tại sông ra độc vân lúc đã biến mất. Ngay tại Vân Băng cho là hắn chính mình muốn trực tiếp nện xuống mặt đất lúc, lại cảm giác có cái gì đồ vật tiếp nhận hắn, thẳng mềm. Cùng lúc đó, Vân Băng nghe được dưới thân truyền đến một thanh âm. A, người nào đập ta? U u tức giận, cái này cảm giác lạnh như băng. Nói,